Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, mê tung 6. Cái này ta không được rõ lắm. Lục Tiểu Đường hỏi, những này xương cốt đều là từ đâu tới? Tạ Văn Toa bỗng nhiên cười đến nhánh hoa run rẩy. Cảnh sát đại nhân, ngươi cũng quá đa nghi đi. Ta cam đoan với ngươi, nơi này tất cả gia triển đồ cất giữ đều có nguyên bộ văn kiện chứng minh. Những này xương cốt là xương người không giả, đều bắt nguồn từ Tân Cương, là lúc trước khai quật Tân Cương Nia cổ thành lúc thu thập được cổ nhân di cốt. Tân Cương, Lục Tiểu Đường vẫn có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này hẳn là không sai biệt lắm, ngươi có thể nhìn ra. Người bình thường xương cốt là màu trắng, hạ táng người bị chôn ở đất đai bên trong, bình thường đều là ẩm ướt hoàn cảnh, xương cốt dễ dàng bị chung quanh vật chất ăn mòn, từ mà thay đổi nhan sắc, thường thấy nhất chính là màu đen cùng màu xanh sẫm, mà Tân Cương đất đai nhiều rất khô ráo, bị vùi lấp người chết da thịt bị côn trùng ăn hết, mà xương cốt ngoại trừ trình độ bốc hơi bên ngoài, rất ít phát sinh phản ứng hóa học, cho nên xương cốt có thể bảo tồn trước kia nhan sắc. Tủ trưng bày bên trong những này xương cốt nhìn qua đã khô ráo lại tái nhợt. Đại khái chỉ có Tân Cương loại kia hoàn cảnh có thể hình thành như vậy xương cốt. Nhất là sa mạc bãi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, Tạ Văn Toa đắc ý nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường khoét Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, tận lực che giấu bất mãn của mình. Thật không nghĩ tới Tạ tiểu thư đối với nơi này đồ cất giữ hiểu rõ như thế rõ ràng. Quả thực gặp phải một vị nhà khảo cổ học. Tạ Văn Toa cười, tựa hồ không nghe ra trong lời nói của đối phương nói móc. Ta phụ trách chỉnh lý văn kiện ghi chép. Bản nhân lại đặc biệt si mê cổ đại đồ vật, nhất là niên đại xa xưa. Với ta mà nói, tòa bảo tàng này chính là một tòa hàng thật giá thật bảo khố. Các ngươi dưới lầu đổi qua đi, nhìn thấy những cái kia tinh mỹ đồ cất giữ đi. Bên nào sẽ so Lâu Lan công chúa sắc ướp kém. Bất quá bây giờ người chỉ thích kinh dị, bọn hắn tình nguyện đem tiền mặt tiêu vào nhìn một bộ xấu xí sắc ướp phía trên, mà không hiểu được thưởng thức những cái kia chân chính vật có giá trị. Mấy người vừa nói đi đến tầng 3, nơi này chuyên môn triển lãm từ trong cổ mộ khai quật ra thi thể. Tạ Văn Toa nhìn không chớp mắt, bước chân nhẹ nhàng đi qua những này tủ trưng bày. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thì đầy hiếu kỳ tả hữu dò xét. Lục Tiểu Đường trông thấy một bộ kinh dị lại rung động hài cốt. Kia là một bộ phụ nữ mang thai thây khô, mẹ dùng khô cạn móc meo cánh tay, tràn ngập yêu thương ôm lấy phần bụng vị trí. Nơi đó có một bộ anh hài xương khô. Lục Tiểu Đường không thể nào biết cái này một hai mẹ con là chết như thế nào. Nhưng mà, kia một cái chớp mắt bị tử vong ngưng kết tình thương của mẹ lại để Lục Tiểu Đường có một loại rơi lệ xúc động. Nàng lơ đãng phát hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên vậy mà cũng cùng nét mặt của nàng tương tự như vậy. Hắn ngắm nhìn tủ trưng bày, không nhìn thấy ngày xưa tinh nghịch. Hắn nghiêm nghị im lặng, tựa hồ trước mắt hình ảnh khơi gợi lên hắn chôn giấu đáy lòng nào đó đoạn hồi ức. Lục cảnh sát, Tạ Văn Toa gọi nàng. Nha, Lục Tiểu Đường lúc này mới phát hiện, bọn hắn chạy tới ở vào tầng 3 đại sảnh cuối cùng quán trưởng văn phòng. Nàng không cách nào tưởng tượng Trịnh Gia Tiền vậy mà liền tại một đám trầm mặc người chết bên cạnh. Công việc, đi vào văn phòng, rộng rãi sáng tỏ gian phòng lập tức đem bên ngoài âm trầm kinh khủng ngăn cách ra. Ngồi tại phía sau to lớn bàn làm việc, Trịnh Gia Tiền tựa hồ cùng Lục Tiểu Đường trước đó nhìn thấy người kia không giống nhau lắm, hắn y nguyên mang theo bộ kia không khung nhựa cây kính mát. Chỉnh tề kiểu tóc phối hợp hơi có vẻ nếp nhăn ngũ quan cùng thẳng kiểu áo tôn trung sơn. Mộc mạc bên trong lộ ra phong độ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trịnh Gia Tiễn mỉm cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.